Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 99, cuối cùng tinh cầu ý thức thể. Hai cái thế giới trò chơi, một cái là vượt phục trò chơi, thụ thế giới, ở vào đóng cửa trạng thái, vô phương tiến vào, một cái khác là chỉ có bốn cái dấu hỏi. Không có có danh tự thế giới trò chơi. Cái trò chơi này thế giới rất rõ ràng sẽ không hướng người chơi bình thường cởi mở. Trần Binh không phải dùng siêu chiều lượng tử không gian truyền tống trận tìm tòi năng lực. Nghĩ phát hiện nó chỉ có thể tay cầm tinh không la bàn tại tinh không du lịch. Bằng vào vận khí, nhưng gia viên thế giới trò chơi vô cùng vô tận. Bằng vận khí sợ là mãi mãi cũng đừng nghĩ phát hiện. Hơi làm chuẩn bị về sau, Trần Binh liền trực tiếp tiến nhập cái này thần bí thế giới trò chơi. Hắn là lần đầu tiên tiến vào, nhưng Nimer, Nia, Tina, Zoe, Azila, năm cái hành tinh ý thức thể đều đến từ cái trò chơi này thế giới. Trần Binh tiến vào trước, khó tránh khỏi đối nó tiến hành một chút suy đoán. Quang mang lấp lánh, Trần Binh thân hình tại trong thế giới game hiển hiện, nhưng nhìn lên trước mắt đầy dãy thương di hoang vu đại địa. Trần Binh không khỏi ngẩn người, tại tưởng tượng của hắn bên trong, có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy tinh cầu ý thức thể thế giới trò chơi. Nhất định kỳ lạ vô cùng, tại đây bên trong hắn có thể gặp được đến số lượng càng nhiều tinh cầu ý thức thể. Nhưng trước mắt bị nghiêm trọng phá hư đại địa, lại là nhường Trần Binh thấy có cái gì không đúng. Hắn đứng tại một mảnh bằng phẳng trên mặt đất, theo dấu vết đến xem, nơi này đã từng là một mảnh phì nhiêu thảo nguyên, nhưng hắn giờ phút này lại là đứng tại một đạo vết rách to lớn trước, một đường to lớn lực lượng đánh văng ra ngoài to lớn dấu vết. Tại mặt đất kéo dài mấy ngàn thước khoảng cách, Trần Binh tiếp tục đi, phát hiện khắp nơi đều là này loại mấp mô vết nứt cùng hố to. Không hề nghi ngờ, cái tinh cầu này đã trải qua khủng bố đến cực điểm đại chiến. Giao thủ nhân viên có được khó thể tưởng tượng lực lượng. Cũng không biết sẽ đụng phải thứ quỷ gì. Trần Binh nắm dũng giả Sly kêu gọi ra. Hắn theo gia viên truyền đưa tới. Duy trì cấp 45 đẳng cấp cùng trang bị. Dũng giả Sly ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi kỹ năng cũng đều tại. Gặp nguy hiểm vẫn có thể cầm cái tên này làm xuống bia đỡ đạn. Dũng giả Sly bị triệu hoán đi ra. Lệ cú hét lớn một tiếng về sau. Liền thấy hiếu kỳ nhìn bốn phía. Dùng kiếm gõ chạm đất mặt một chút hình nửa vòng tròn đá vụn. Trần Binh cũng là chú ý tới. Tại hoang vu trên mặt đất. Tán lạc không gần một nửa hình tròn hòn đá. Hòn đá có lớn có nhỏ. Chất liệu không đồng đều. Số lượng có chút không ít. Cũng không biết là thế nào tới. Chẳng lẽ là vũ khí gì? Trần Binh tiếp tục nhìn trước. Muốn tìm càng nhiều manh mối. Nhưng lúc này, tại hắn phía trước một cỗ liệt phong cuốn sạch lấy hàng loạt cát vàng tới. Ở trước mặt hắn giống như cơn lốc điên cuồng xoay tròn. Gió lốc rất nhanh tán đi. Trần Binh trong mắt hơi híp. Ở trước mặt hắn xuất hiện một ánh mắt lạnh thấu xương nữ hài. Nữ hài tuổi tác thoạt nhìn so Tina cùng Zoe muốn lớn không ít. Đại khái 12-13 tuổi. Người mặc một thân màu xanh nhạt nhỏ váy. Ngươi là ai? Vì cái gì trên thân sẽ có ta khí tức của đồng loại? Helis trầm giọng hỏi. Này nhân loại trên người có vài luồng nàng khí tức quen thuộc. Có rất quen thuộc. Có vô cùng lạ lẫm. Nếu không phải nàng có thể phát giác được những cái kia khí tức đều là chút mang theo thiện ý khí. Tức, Helis sớm đã là lựa chọn trực tiếp oanh sát này nhân loại. Cứ việc thấy này người khả năng không phải địch nhân của nàng. Nhưng Helis vẫn là chuẩn bị kỹ càng. Nếu là cái này người có bất kỳ ý đồ, nàng đều sẽ giết hắn. Người cũng là tinh cầu ý thức thể. Cái tinh cầu này chuyện gì xảy ra? À, ta biết Nimer, Nia, Tina, Zoe cùng Angela mấy cái tinh cầu ý thức thể, căn cứ Nimer cho tinh không la bàn, tìm đến nơi này. Trần Binh đánh giá Helis, nói rõ lý do nói ra. Nimer, Tina, Zoe, Tina cùng Zoe không có chuyện gì sao? Không đúng, Tina cùng Zoe rõ ràng là bị cái kia thần đoạt đi. Ngươi làm sao lại nhận biết nàng nhóm? Ngươi là cái kia thần thủ hả? Helis thì thào nói ra, nàng tựa hồ nhận biết Nimer, Tina cùng Zoe, bất quá, Helis tùy theo nhớ tới, Tina cùng Zoe là bị tự xưng là thần gia hỏa cướp đi, cái kia thần hết sức mạnh mẽ, hoàn toàn không phải trước mắt nhân loại chỗ có thể đối phó. Không, ta không phải, Tina cùng Zoe các nàng vụng trộm theo cái kia thần nơi ở trốn thoát. Ta vừa vặn gặp được các nàng, đem các nàng giấu đi. Trần Bình thấy Helis rất có ra tay oanh sát hắn xu thế, vội vàng nói rõ lý do nói ra. Các nàng thật theo cái tên kia nơi ở trốn thoát. Helis vẫn có chút không quá tin tưởng Trần Bình. Dĩ nhiên, ta là không phải là đang nói lời nói dối. Ta nghĩ ngươi có thể phân rõ ràng. Trần Bình gật đầu. Được, a. Ngươi không có nói láo. Helis nhìn chằm chằm Trần Binh nhìn một hồi, gật gật đầu, tin tưởng hắn. Tina cùng Zoe là bị thần cướp đi. Đây là có chuyện gì? Trần Binh nhìn bừa bộn đại địa, nhịn không được hỏi. Giống như ngươi thấy, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, ra tay là những cái kia thần, còn có chế tạo tất cả những thứ này một cái nhân loại khác. Chúng ta tất cả tinh cầu ý thức thể đều là nhân loại kia trong bóng tối yên lặng bồi dưỡng. Những cái kia thần phát hiện nơi này, nghĩ chiếm lấy cái tinh cầu này. Sau đó hai bên bắt đầu đại chiến. Helis trầm mặc một hồi, sau đó từ tốn nói. Sau đó Tina cùng Zoe liền bị cướp đi rồi. Đúng vậy, trừ các nàng, còn có 8 đồng bọn bị mặt khác 4 chữ xưng là thần gia hỏa cướp đi. Cái kia bồi dưỡng chúng ta nhân loại thì là mang đi 13 cái, nhưng bị cướp đi các nàng còn tính là may mắn. Mặc dù không biết về sau sẽ như gì, nhưng tối thiểu bình yên vô sự sống tiếp được. Trên cái tinh cầu này càng nhiều đồng loại đều là tại bọn hắn đại chiến bên trong bị hủy tử vong. Này trên mặt đất, mỗi một nửa hình tròn hình khối cầu liền đại biểu cho một cái đồng loại tử vong. Helis thanh âm đau thương nói, tại cái kia một trận đại chiến mở ra trước, cái tinh cầu này là xinh đẹp như vậy, đứng tại trên mặt đất, liếc nhìn lại, trên không là từng cái đủ loại vi hình tinh cầu. Các nàng tỉ muội ngay tại những này vi hình tinh cầu bên trong sinh ra ý thức. Tại đầy đủ thời gian về sau, các nàng liền sẽ hóa là chân chính tinh cầu ý thức thể. Nhưng này một trận đại chiến, những cái kia tự xưng là thần gia hỏa, lại là hủy diệt tất cả những thứ này. Bọn hắn cướp đoạt đã đản sinh tỉ muội bất quá là thuận tay mà làm. Mục đích thực sự là hủy diệt cái tinh cầu này. Cái kia chế tạo bồi dưỡng các nàng người loại, mặc dù vận dụng tất cả lực lượng, nhưng sau cùng còn thất bại. Chỉ có thể mang một chút đã đản sinh tỉ muội, chọn rời đi, mà rời đi trước, kia nhân loại cũng không muốn còn lại tinh cầu ý thức thể lọt vào những cái kia thần trong tay. Hắn khởi động đã sớm bố trí tốt trang bị, nắm còn lại vi hình tinh cầu toàn bộ hủy diệt, bằng không thì đại chiến lại kịch liệt, cũng không đến mức nhường tất cả vi hình tinh cầu toàn bộ hủy diệt. Không còn một mống. Đối Helis mà nói, vô luận là những cái kia tự xưng thần gia hỏa, vẫn là cái kia bồi dưỡng được nhân loại của nàng, đều là cừu nhân của nàng. Ngoạ tao, không nhân tính a. Nói như vậy, Helis chính là chỗ này cuối cùng tinh cầu ý thức thể rồi. Nhiều như vậy đáng yêu tiểu loli cứ như vậy bị những cái kia thần, còn có nhân loại kia cho giết chết. Trần Binh nghe xong Helis, không khỏi giận dữ, hắn tới cái trò chơi này thế giới, ngoại trừ nghĩ muốn hiểu rõ tinh cầu ý thức thể sinh ra bên ngoài, còn muốn lấy từ nơi này mang nhiều mấy cái về nhà vườn. Một khi thành công, có nhiều tinh cầu như vậy ý thức thể ở nhà vườn. Mỗi người năng lực khác biệt, gia viên của hắn đem có thể ủng có không gì sánh kịp mạnh mẽ sức chiến đấu cùng phát triển tốc độ. Phát triển, nhưng bây giờ tốt, trừ phi hắn có thể tìm tới những cái kia bị cướp đi tiểu lô ly. Bằng không thì kế hoạch đã là phá sản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.